Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, Công Tôn Toàn. Lưu bị nắm bắt ngón tay, thần sắc ngưng trọng, Giản Ung nhìn thấy Tôn Sách sứ giả Mi Trúc, nhưng nói đến cũng không thuận lợi. Đan Kinh cùng Mi Trúc đồng hành, giống như có lẽ đã đạt thành thỏa thuận gì. Mi Trúc muốn Lưu bị làm ra lựa chọn, không thể tại Lưu Ngu. Công Tôn Toản ở giữa trái Phùng Nguyên, đạo lý này cũng không khó, thế nhưng là đối Lưu bị tới nói lại không quá tốt lựa chọn. Hắn muốn tại U Châu đặt chân thì muốn nhờ Lưu Ngu chống đỡ. U Châu Hán Hồ tạp cư, Công Tôn Toản cùng người Hồ quan hệ rất kém cỏi, Lưu Ngu lại cùng người Hồ quan hệ rất tốt. Lưu bị bộ khúc thiếu, lực lượng yếu kém, không có người Hồ chống đỡ, hắn không cách nào đặt chân. Huống chi hắn cùng Công Tôn Toản quan hệ một mực thì không hề tốt đẹp gì. Hiện tại càng là bằng mặt không bằng lòng, coi như hắn muốn cùng Công Tôn Toản rút ngắn quan hệ, còn phải xem Công Tôn Toản có cho hay không hắn cái mặt này. Không nghĩ tới trông mong đi. Trông mong một kết quả như vậy, Lưu bị thở dài một tiếng, U Châu tài phú không đủ. Thụ người chế trụ, khó thành đại nghiệp a. Huyền Đức, vì sao có này cảm khái? Quan Vũ nhanh chân đi tiến đến, cất cao giọng nói, Lưu bị hướng về phía Giản Ung nháy mắt, Giản Ung nhẫn nại tính tình, đem hắn cùng Mi Trúc gặp nhau đi qua nói một lần. Quan Vũ nghe xong, nằm tầm lông mày vẩy một cái, ngươi sao không nói ta các loại đem tự lấy U Châu, không là bất luận kẻ nào. Giản Ung phản đầu ngoặt sang một bên, không muốn nói chuyện với Quan Vũ. Đừng đấy nói chuyện không đau eo, liền Ngư Dương đều là nắm Lưu Ngu tên, còn nghĩ toàn bộ U Châu, cứ như vậy 3000 bộ kỵ, ngươi là có thể đánh thắng Lưu Ngu a, vẫn có thể đánh thắng Công Tôn Toản. Cái này Hà Đông Nhi thật sự là âm hồn bất tán. Rõ ràng đều lưu tại Nam Dương, tại sao lại không xa ngàn dặm đuổi tới U Châu tới? Kể từ đó, Lưu bị càng là đối với hắn tín nhiệm có thêm. Không có người có thể tranh tài cùng hắn. Trương Phi, Triệu Vân còn dễ nói. Giản Ung nguyên bản thì cùng Quan Vũ không hòa thuận, hiện tại càng nói không đến cùng đi. Có thể không tiếp xúc tận lực không tiếp xúc. Thấy tình cảnh này, Lưu bị tằng hắng một cái. Hiến Hòa, ngươi đi xem một chút Quốc Nhượng đang làm gì. Mời hắn cùng Tiên Vu huynh đệ liên lạc một chút. Sự kiện này cùng Lưu Hòa có quan hệ, cần phải để Lưu Công có chuẩn bị. Giản Ung gật đầu đáp ứng, xoay người đi. Quan Vũ nhíu nhíu mày, khinh thường hừ một tiếng. Lưu bị khoát khoát tay, ôn tồn khuyên nhủ, Vân Trường, ngươi cái này tính khí cũng sửa lại. Hiến Hòa bận trước bận sau, rất vất vả, ngươi là dưới trướng của ta đại tướng, lệnh tôn lại tại Kinh Châu, ngươi không nên tùy tiện tỏ thái độ, đã có khinh suất chi ngại, lại khiến người ta cảm thấy có tư tâm. Quan Vũ bĩu môi, xem thường, Huyền Đức, quân tử đường thẳng mà đi, làm gì quan tâm quá nhiều. Gia phụ tuy nhiên tại Kinh Châu, ta lại là xuất phát từ công tâm, vẫn chưa vì tôn tướng quân mưu lợi, không có chuyện gì không thể đối với người lời. Ta minh bạch, có thể là người khác chưa hẳn rõ ràng a. Lưu bị biết Quan Vũ không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết phục, vội vàng thay đổi đề tài, gần nhất luyện binh tiến triển như thế nào? Nếu quả thật muốn tự lấy U Châu, có khả năng sao? Quan Vũ nghe xong, ánh mắt lập tức sáng, Huyền Đức, ngươi cũng có ý đó. Lưu bị cười không nói, Quan Vũ hưng phấn mà xoa xoa tay, muốn ta nói. Sớm nên như thế, cái kia Lưu Ngu sẽ chỉ bán ân mời dự, nịnh nọt người Hồ, mặt ngoài áo vải thảo dày, kỳ thực phía trên không biết thu nhiều ít chỗ tốt. Rõ ràng là tôn thất, lại cùng Viên Thiệu trong bóng tối cấu kết. Cái này chờ ngụy quân tử giữ lấy làm gì? sớm đi trường rơi, gặp Quan Vũ nói chuyện thì thu lại không được miệng. Lưu Bị liền vội vàng cắt đứt hắn, Vân Trường, nói chính sự, a nha, Quan Vũ cười xấu hổ hai tiếng, nghiêm mặt nói, tân binh huấn luyện cực kỳ thuận lợi, cũng là binh lực ít một chút, bất quá có ta cùng Dực Đức, Tử Long là tướng, lấy một chọi mười, đủ để đánh tan Lưu Ngu, đến lúc đó thu U Châu chi binh, có thể được bộ kỵ 20.000. Công Tôn Toản nếu là thức thời, chịu cho chúng ta sử dụng, chúng ta thì lưu hắn một cái mạng, nếu không liền đem hắn cùng một chỗ giết, lại tranh giành Trung Nguyên, lấy chúng ta bây giờ binh lực, có thể đánh tan Công Tôn Toản sao? Quan Vũ suy tư một lát, lắc đầu, binh lực quá cách xa, cho dù có thể thắng cũng là thảm thắng, sẽ chỉ làm Lưu Ngu chiếm tiện nghi. Lưu Bị không tiếp tục hỏi, lấy Quan Vũ cuồng ngạo, hắn nói thảm thắng cơ hồ cũng là được ăn cả ngã về không. Thủ thắng khả năng đến gần vô hạn bằng không, hắn khó khăn mới góp nhặt cái này 3.000 bộ kỵ. Lấy Tôn Sách luyện binh phương pháp thao luyện, còn trông cậy vào bọn họ chiếm lấy U Châu đây, cũng không thể càn rỡ. Việc này vẫn là phải cùng Triệu Vân, Điền Dự thương lượng so sánh đáng tin. Công Tôn Toản nắm chặt dây cương, toàn thân trắng như tuyết, chiến mã chậm rãi dừng lại, vừa vặn dừng ở đan kinh trước mặt. Công Tôn Toản tay vừa nhấc, cầm trong tay hai đầu mâu sắt ném cho một cái Bạch Mã Nghĩa Tòng. Chân sau ngang khung tại trên yên ngựa, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn xuống đan kinh, khóe miệng méo mó, chậc chậc, đây không phải ta Duyện Châu thứ sử nha. Nghe nói Viên Đàm chiến bại bị bắt, ngươi có phải hay không trở về hiến bắt được? Cùng lên đến Bạch Mã Nghĩa Tòng nhóm hống cười rộ lên. Đan Kinh lại thẹn đến mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đào cái lỗ để chui xuống. Hắn rất hối hận, sớm biết như thế thì không nên trở về đến lưu tại Thanh Châu, hoặc là dứt khoát đầu hàng Tôn Sách, Đào Khiêm đều so trở về chịu nhục mạnh. Gặp Đan Kinh bộ này sợ dạng, Công Tôn Toản càng thêm không vui. Hắn nhảy xuống ngựa, có Bạch Mã Nghĩa Tòng mang tới ghế gỗ, bưng tới tửu. Công Tôn Toản tiếp nhận chén rượu, tại nói bừa ngồi trên giường dưới, phẩm một ngụm rượu, lúc này mới ra hiệu người cho Đan Kinh lấy một cái ghế gỗ đến, để Đan Kinh ngồi đối diện hắn. Nói một chút đi, đều mang về tin tức gì? Đan Kinh ngượng ngùng nên, tại Công Tôn Toản đối diện ngồi xuống, hai tay ôm lấy ngực, sợ hãi rụt rè, chủ công, ta là theo Tôn tướng quân thương thuyền, Tôn tướng quân chiếm lấy Nhậm Thành về sau, Viên Thiệu Chính sẵn sàng ra trận, chuẩn bị thu được về xuôi Nam Duyện Châu, Tôn tướng quân hy vọng, ngươi nói Tôn tướng quân là Tôn Sách. Công Tôn Toản đánh gãy Đan Kinh, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vỗ vỗ đầu gối, một lần nữa đứng lên. Đan Kinh cũng chỉ đành đứng lên, đánh giá Công Tôn Toản tấm kia khí khái hào hùng bừng bừng lại rõ ràng không vui mặt. Mờ mịt gật đầu, hắn không biết lại có chỗ nào nói sai. Công Tôn Toản ngang hắn liếc một chút, lạnh lùng nói, Tôn Sách nói cái gì? Hy vọng ta công kích Viên Thiệu, vì hắn làm đầy tớ sao? Đan Kinh há hốc mồm, không tiếp tục nói. Tôn Sách thật là hy vọng Công Tôn Toản có thể xuất binh giáp công Viên Thiệu. Thế nhưng là nhìn Công Tôn Toản sắc mặt này, hiển nhiên đối với cái này vô cùng bài xích. Đan Kinh không thể lý giải Công Tôn Toản vì sao lại không đồng ý. Hắn thấy, đây quả thực là Công Tôn Toản công kích Viên Thiệu cơ hội tốt nhất. Không chỉ có thể báo giới cầu, lòng thấu mối thù, còn có thể cùng Tôn Sách kết minh, về sau đem thu hoạch được liên tục không ngừng chống đỡ. Rất nhiều người cầu còn không được, Lưu Bị phái Giản Ung tại cầu tàu chờ lấy không chính là cái này mục đích à. Bất quá, tại trên đường đi, Mi Trúc đã đối với hắn nói qua, nếu như Công Tôn Toản không nguyện ý cùng Tôn Sách kết minh, cũng không cần miễn cưỡng. không kết minh, còn có thể làm ăn nha. U Châu có chiến mã, Dự Châu có tiền lương, song phương lẫn nhau kinh doanh, vẫn là một cái lựa chọn tốt. Quả nhiên, vừa nghe nói lẫn nhau kinh doanh, Công Tôn Toản sắc mặt tốt hơn nhiều. Nguyên bản định một lần nữa khởi công kỵ sạc hắn lại nặng xuống tới. Nói một chút, Tôn Sách đều có thể cung cấp cái nào đồ vật, lại thế nào đưa tới? Công Tôn Toản nhếch nhếch miệng, lông mày hơi nhíu, hắn muốn mua nhiều ít ngựa, chuẩn bị ra bao nhiêu tiền một thớt? Tiện nghi ta cũng không bán. Đan Kình nhíu mày lại, cố nén không thoải mái, tướng quân, những việc này ngươi vẫn là trực tiếp cùng Mi Trúc nói đi. Mi Trúc đệ đệ vì Tôn Sách trưởng kỵ, muội muội gả cho Tôn Sách làm thiếp, hắn có thể đại biểu Tôn Sách quyết định. Tốt, vậy liền để Mi Trúc tới đi, ta cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Công Tôn Toản lần nữa đứng lên, hướng chiến mã đi đến. Đan Kình cũng đứng lên, nhìn lấy Công Tôn Toản trở mình lên ngựa, tại Bạch Mã Nghĩa Tòng chen chúc phía dưới đi xa, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?